Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, tạm thời xa cách Supergirl thế giới cùng Bird of Prey thành viên mới. Răng rác, đèn flash lấp lóe, Broadway hào bên trên Tô Thánh Chính đang tùy ý quay chụp. Đầu tiên là Silver Banshee thân phận. Sau đó lại là Sioban McDougal thân phận, mặc quần áo, không mặc quần áo, trọn vẹn chụp xong, Tô Thánh cũng không để ý tới chấn kinh protege hào Sioban McDougal. Để cho nàng mặc quần áo tử tế bản thân rời đi. Về phần Catco Worldwide Media công ty cổ phần, Tô Thánh trực tiếp thông qua Internet chuyển tới nàng danh nghĩa. Mấy ngày nay nàng tận tâm tận lực thu hoạch chính là gần $100 vạn tăng thêm Catco Worldwide Media cổ phần, cộng lại giá trị ít nhất hơn ước Mỹ Kim. Chỉ từ Mỹ quốc giá trị quan mà nói, nàng kiếm lợi lớn, điều kiện này thả ra đoán chừng 70-80% nữ nhân đều sẽ mừng rỡ như điên đồng ý. Cái này dù sao cũng là hơn ước $, dù là ở siêu năng lực giả. Người ngoài hành tinh hoành hành thế giới bên trong, tiền, vẫn như cũ có thể thông thần, đem Sioban McDougal ảnh chụp phủ lên, Tô Thánh nhìn thoáng qua nghĩ nghĩ còn thiếu ai ớt một Thea Queen, loa lên còn không có đập, ớt hai Black Siren, Jesse tựa hồ cũng không đập, a đúng rồi, còn có Supergirl mẫu thân Allura, nhìn xem treo trên tường nguyên một đám ảnh chụp. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên, nếu là Michi ZPTL lại không xuất hiện, bản thân có lẽ nên trở về đi xem một chút. Liên tiếp mấy ngày, Tô Thánh kỳ thật qua còn tương đối buông lỏng, mặc dù là thay Supergirl thay ban, nhưng tiểu đả tiểu nháo tình huống trên cơ bản Mason Manhunter cùng Alex liền có thể giải quyết. Bọn họ cũng không tiện tình huống như thế nào cũng phiền phức Tô Thánh xuất thủ. Trong lúc đó Supergirl một mực đợi ở Augurepa, mãi cho đến hưởng thụ xong cái này khó được ngày nghỉ mới từ Augur trở về. A, thu nhỏ chùm sáng phía dưới Supergirl khôi phục bình thường. Ngày nghỉ qua thế nào? Tô Thánh ôm Kara-El thon cười khẽ hỏi. Rất vui vẻ, đây là ta qua tuyệt nhất kỳ nghỉ. Kara ôm lấy Tô Thánh cổ nói, Farahun cùng Astra gì cũng rất tốt, các nàng đã tiếp thủ Augurepa công tác hộ vệ. Ta theo mẫu thân nói rất nhiều chuyện của ngươi. Có đúng không? Nàng nói như thế nào? Tô Thánh hỏi, nàng nói chỉ cần ta cảm thấy hạnh phúc liền tốt. Kara hạnh phúc nói ra, Tô Thánh cười cười không nói chuyện. Mấy ngày nay bên ngoài không có việc gì à? Không có việc gì, vậy là tốt rồi, ta phải hồi đê. E, o, Kara thở phào nhẹ nhõm nói, đúng rồi. Cái này cho ngươi, Tô Thánh tiện tay lấy ra một vòng tay đeo ở Kara trên cổ tay. Đây là cái gì? Kara tò mò hỏi, một loại máy truyền tin. Mặc kệ ta vào giờ nào cái nào vũ trụ chúng ta đều có thể liên hệ. Tô Thánh cười nói cho nàng cách dùng, cho nên, ngươi muốn ly khai cái này vũ trụ. Kara ngốc ngốc mà hỏi, không cần kinh ngạc như vậy, xuyên việt vũ trụ với ta mà nói so xuất ngoại còn đơn giản. Vừa đi vừa về uyên việt phi thường tiện, Tô Thánh vừa cười vừa nói, huống chi ngươi sau khi chờ về còn có không ít sự tình phải xử lý. Supergirl đoán chừng còn có cái gì chuẩn bị ở sau ngươi đến phòng bị. Hơn nữa, nếu như xuất hiện một cái tên là Michi ZPTL ra hỏa ngươi phải trước tiên thông chi ta. Vậy, các nàng đây, Kara nhìn một chút thu nhỏ Augurepa, không cần nghĩ nhiều như vậy. Trước đó chúng ta cũng không có hàng ngày cùng một chỗ a, cho nên tình huống này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Thánh an ủi vài câu ôm Kara từ phòng cất giữ bên trong đi ra. Kara tựa hồ quên đi bản thân vừa rồi nói muốn về đê, e, o sự tình. Cùng Tô Thánh đi thăm một chút protege hào. Sau đó, liền tham quan lên giường. Không cần khắc chế lực lượng, không cần quan tâm mặt khác. Hai người chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Đương nhiên kết thúc về sau gian phòng cũng trở nên tàn phá bừa bộn. Giường đương nhiên không cần phải nói. Brother Jay hào trong phòng giường tuy nhiên cường tráng nhưng là không chịu nổi như vậy cường lực liễu. Trong phòng không khí càng là rét lạnh hết sức. Trên vách tường thậm chí còn có một tầng băng xương. Đó là Kara qua phấn khởi thời điểm không khống chế dùng đông lạnh hô hấp. Kara trên mặt cũng có chút vết thương chồng chất. Mấp mô, phảng phất bị hạt mưa đập nện qua bãi cát một dạng. Về phần làm sao làm, Tô Thánh chỉ có thể nói hắn cũng không khống chế. Cũng may Kara chỉ cần phơi nắng mặt trời liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hôm sau, Supergirl trở về D, E, O, tuy nhiên Tô Thánh càng mạnh càng có hiệu suất. Nhưng D, E, O người càng hy vọng Supergirl trở về. Supergirl mặt mỉm cười cùng đám người chào hỏi, cùng Alex nói nghỉ phép lúc một chút tin đồn thú vị. Sau đó nàng xem Lucy lên ngây người, sao rồi? Hắn nói Superman khả năng còn có kế hoạch gì để cho chúng ta chú ý một chút. Còn có một cái gọi là Michi ZPTL người có thể sẽ đến. Nếu như xuất hiện liền thông chi hắn. Còn có, hắn đi thế giới khác. À, vì sao cô ý nói với ta cái này? Lucy lên hơi có chút bối rối. Kara dừng một chút lắc lắc đầu. Không có gì. Ngươi là cục trưởng nha, còn có hắn cho ta cái này vòng tay nói tùy thời có thể cùng hắn liên hệ. Nếu như ngươi cần có thể tìm ta. Nói xong, Kara quay người rời đi, nàng xem qua protégé hào phòng cất giữ bên trong ảnh chụp. Lucy lên thình lình ở phía trên, lúc ấy Kara không hỏi liên quan tới Lucy lên sự tình. Hiện tại nàng cũng không có ý định nói. Không có ý định hỏi, sao ớt một. Starling City bây giờ đã đổi tên gọi là Star City. Star City, Bird of Prey trụ sở dưới đất phòng chỉ huy. Trận kiềm chế rên rỉ trầm thấp tiếng đứt quãng vang lên. Chỉ chốc lát sau, thanh âm dần dần biến liên tục cao lên. Kéo dài trọn vẹn vài phút sau đó mới dần dần bình tĩnh lại. Một hồi lâu sau. Tô Thánh cùng Felicity thu thập thỏa đáng. Tô Thánh ngồi trên ghế tiếp lấy Felicity eo thon. Felicity ngồi ở trên đùi của hắn mặt đối mặt tư thế tựa ở Tô Thánh bờ vai bên trên dư vị lấy mới. Vừa cảm thụ, ngươi một lần này lại đi lâu như vậy. Đi đâu? Felicity tình hoài hỏi. Đi tìm thú vui à? Có cơ hội ta dẫn ngươi đi xem nhìn thì sẽ biết. Các người bên này thì sao? Cá tù mần còn chưa có trở lại sao? Tô Thánh cười hỏi. Felicity lắc đầu. Nàng ở Gotham quen biết tân bằng hữu liền quên chúng ta những cái này bạn cũ. Liền dựa vào ngươi, cùng Laurel, giải quyết được sao? Không chỉ chúng ta. Felicity hơi hơi đứng dậy vừa cười vừa nói. Ta trước đó liên lạc qua ngươi mấy lần đều không liên hệ. Lúc ấy chính là muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Chúng ta thu nạp hai cái thành viên mới. Thành viên mới, Tô Thánh hơi hơi tới điểm hứng thú. PS, tạm thời hồi ớt một. Chuẩn bị mở ra Suicide Squad. Biệt đội cảm tử, nội dung cốt truyện, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.